Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 588, bản thân đưa tới cửa cũng không nên trách ta. Sharon Carter không biết mình là thế nào ly khai phòng thí nghiệm trở lại trên xe mình. Nhìn xem trong xe sau xe mình trong kính, nguyên bản đã dừng lại nước mắt lần nữa hiện ra. Nàng hai tay xếp ở trên tay lái đem đầu thật sâu chôn vào khóc ồ lên. Một hồi lâu sau, Sharon Carter chậm rãi đứng dậy xoa mở rộng tầm mắt nước mắt. Có lẽ ta thật không có cái kia thiên phú a, cho nên trong cục mới một mực không an bài cho ta nhiệm vụ. Không, nhiệm vụ tuy nhiên thất bại. Coi như ta bị phát hiện, coi như không có mang về tình báo cùng số liệu, nhưng ít ra thân phận của ta không có bại lộ. Ta sẽ không cứ như vậy nhận thua. Phát động xe, Sharon Carter đi. Captain America, Captain America. Lúc đầu ta không có ý định tiệt hồ. Là chính nàng đưa tới cửa cũng không nên trách ta. Tắm vội đi ra, Tô Thánh cười khẽ về tới gian phòng. Sharon Carter nhan trị cũng không tính đặc biệt cao, khuôn mặt có chút bình thường, bất quá dáng người là thực sự không sai. Bản thân cường lên nàng, nàng lại có nỗi khổ không nói được. Tuy nhiên Tô Thánh không có ý định truy cứu chuyện này, nhưng SHIELD bên kia vẫn là muốn thông báo một tiếng. Hắn rất muốn biết rõ, nếu như ngay trước Sharon Carter gặp mặt nói chuyện bàn về chuyện này mà nói, nàng lại là phản ứng gì? Mặt khác, Alexander Pierce tất nhiên không an phận cái kia, Tô Thánh cũng không thể cứ tính như vậy a. Tô Thánh thông chi Indigo trở về bắt đầu thăng cấp phòng thí nghiệm công tác bảo an. Xây dựng an toàn lưới phòng hộ, giám sát phân biệt, đồng thời để Indigo phân ra tới một cái dành trước ảnh hưởng xem như trí tuệ nhân tạo vận hành xử lý phòng thí nghiệm Internet an toàn. Một lần này trừ phi là xông vào bằng không mà nói, đừng hy vọng có thể xâm lấn. Về phần ngạnh sấm mà nói, có dễ dàng như vậy sao? Sau khi chuẩn bị xong, Tô Thánh thông chi phòng thí nghiệm những người khác một tiếng, sau đó lưu lại Susan. Đêm lặng lẽ trôi qua, hai bên ôm bên trong hai người lâm vào mộng đẹp, làm ánh nắng lần nữa dâng lên. Tô Thánh cùng Susan sau khi rời giường đơn giản rửa mặt ăn xong điểm tâm. Tô Thánh lái xe tới SHIELD, vừa tới SHIELD vào thang máy, liền gặp được có người bước nhanh theo sau. Cửa đóng lại, người tới nhìn xem Tô Thánh khẽ nhíu mày. Nghe nói Storm bên kia là ngươi đi giúp ta giải quyết. Tô Thánh mỉm cười mở miệng. Maria Hill nhíu mày không nói gì, trên mặt phảng phất sáng loáng viết chán ghét hai chữ. Tô Thánh xem thường mà cười cười hỏi cái không liên hệ nhau chủ đề, nếu như ngươi lại trong lúc chấp hành nhiệm vụ gặp cảnh sát, ngươi sẽ kiên nhẫn cùng hắn giải thích nhường hắn phối hợp, hay là sẽ trực tiếp xuất ra giấy chứng nhận nhường hắn xéo đi? Maria Hill không nói chuyện. Tô Thánh tiếp tục nói, nếu như ngươi là ước vạn phú ông, ngươi muốn ăn một cái quả táo phái, ngươi là sẽ trực tiếp dùng tiền đi mua, hay là bản thân lãng phí thời gian đi phòng bếp làm sau đó lại ăn? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Maria Hill nhíu mày lạnh lùng hỏi. Storm với ta mà nói chính là cái kia quả táo phái. Tô Thánh khẽ cười nói, nếu như ta chỉ là muốn ăn quả táo phái như vậy, ta tội gì mà không trực tiếp bỏ tiền mua? Hết lần này tới lần khác muốn lãng phí thời gian còn mệt hơn đủ đà tự mình đi làm. Quả táo phái là quả táo phái, Storm là Storm, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Maria Hill ánh mắt như đao hướng về Tô Thánh, chẳng ai hoàn mỹ, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai, cho nên ngươi căn bản không có mất khống chế, ngươi liền là cố ý, ngươi cố ý cưỡng bách Storm. Maria Hill đột nhiên kịp phản ứng, tức giận đưa tay trực tiếp nắm Tô Thánh cái cổ, ngươi cái này hỗn đản, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? ta ăn vào quả táo phái. Nhìn xem tức giận giống như sư tử cái một dạng Maria Hill. Tô Thánh sán lạn cười nói, cũng là ngươi giúp ta đưa tiền. Răng rác, Maria Hill đột nhiên xuất ra thương mở chốt an toàn nhắm ngay Tô Thánh. Lạnh lùng nói, ngươi lặp lại lần nữa. S-H-I-E-L-D, hoặc có lẽ là Nick Fury cho ta chế định quy củ bên trong là tiếp nhận ta mất khống. Chế sau việc làm, mặc kệ thực mất khống chế hay là giả mất khống chế. Quy củ chính là có thể tiếp nhận bộ phận này kết quả. Nghe nói ngươi rất vừa ý quy củ, nhìn ta khó chịu nguyên nhân cũng bởi vì ta phá hư quy củ. Ta tuân thủ quy củ, ngươi tại sao còn muốn sinh khí đây? Tô Thánh ngón tay nhẹ nhàng rời thương nhìn xem lúc nào cũng có thể bùng nổ Maria Hill thấp giọng. Nói, quy củ là chết, người là sống, ta có thể lợi dụng quy củ ăn hết quả táo phái sau còn cho ngươi đi giải quyết tốt hậu quả. Người khác cũng có thể lợi dụng quy củ làm càng chuyện quá đáng. Maria Hill nhíu mày lại, ngươi có ý tứ gì? Ta ở quy củ bên trong chỉ là ăn phái mà thôi. Người khác có thể chưa hẳn, ngươi là hợp cách phụ tá. Nhưng người rất khó một mình đảm đương một phía, Tô Thánh đẩy ra như có điều suy nghĩ Maria Hill. Hơi hơi sửa sang lại cổ áo nhẹ nhàng cười một tiếng, biết rõ người chán ghét ta sao ta chỉ muốn cười. Bởi vì có thể để ngươi cao hứng tâm tình của ta rất vui vẻ. Keng, thang máy ngừng, cửa từ từ mở ra, Tô Thánh cất bước đi ra ngoài, hỗn đàn. Maria Hill hận hận mắng một câu lại không khỏi trầm tư nhớ lại vừa rồi lời hắn nói. Luôn cảm thấy hắn muốn nói cái gì? Quy củ, quy củ, chẳng lẽ hắn là chỉ S-H-I-E-L, đê quy củ? Hắn chỉ là lợi dụng quy củ ăn quả táo phái. Những người khác có thể chưa hẳn. Chẳng lẽ hắn ý tứ có người lợi dụng S-H-I-E-L, đê quy củ đang làm cái gì sự tình? Maria Hill thần sắc cứng lại, chán ghét Tô Thánh không giả nhưng Tô Thánh bản sự hoặc là tài năng nàng vẫn là bội phục. Nàng cũng tin tưởng Tô Thánh hẳn là sẽ không nói nhảm chỉ là vì cố ý chọc giận bản thân. Chán ghét một người nhân phẩm cùng tín nhiệm bản lãnh của hắn là hai chuyện khác nhau. Trước đó Extremist Virus sự tình hắn cũng là sớm liền biết lần này. Maria Hill cảm thấy hẳn là đi tìm cục trưởng nói chuyện. Một tầng đơn độc phòng huấn luyện, Tô Thánh tựa ở cửa ra vào nhìn xem ăn mặc đồ thể thao Natasha đánh lấy bao cát. Trở về, Natasha không dừng lại mở miệng hỏi một câu. Ta đều đứng ở chỗ này, ngươi nói trở về chưa? Tô Thánh bĩu môi trêu ghẹo nói, ta cho rằng chỉ có đội trưởng mới ưa thích đánh bao cát. Làm sao? Người đây là lâm trận mới mài gươm sao? Chỉ là ở người khác nghĩ giết ta thời điểm nhiều một phần lực lượng tự vệ. Natasha nói một câu, dừng lại quay người hướng đi Tô Thánh. Một bên lấy xuống trên tay bao tay. Đi đến Tô Thánh trước mặt thời điểm vừa lúc cởi xong. Natasha thuận tay đem băng vải đặt ở Tô Thánh trên tay, giúp ta ném một lần. Tạ ơn, đúng rồi. Đừng có dùng nó làm cổ quái gì sự tình. Natasha quay đầu nói một câu quay người đi ra. FCK, đây là băng vải không phải nội y. Tô Thánh tiếng mắng vang lên. Natasha lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô Thánh bĩu môi cúi đầu nhìn một chút băng vải không có ném vào cách đó không xa thùng rác mà là bỏ vào trong túi. Vậy mà, thực lưu lại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.